Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết đồng ý ngay. Được rồi, anh đi lấy xe đi, em mặc quần áo đã. Sau khi Lục Tử Minh đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Cốc Thư Tuyết dần dần biến mất. Cô ta cầm lấy điện thoại, xem xét lịch sử cuộc gọi. Chắc chắn rằng cuộc gọi bị xóa. Sau đấy ngồi dậy mặc áo khoác. Lúc Lục Tử Minh đi vào, Cốc Thư Tuyết biến thành tiểu mỹ nhân ngọt ngào, động lòng người. Lục Tử Minh nhớ tới lúc trước kích động nên có chút xin lỗi Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết lại bởi vì lúc trước Lục Tử Minh nghe được lời nói mơ hồ của mình có chút kiêng dè. Hai người ngược lại so với lúc trước hòa thuận cả trăm lần. Chất xúc tác mạnh nhất trong tình yêu chính là sự áy náy. Bởi vì có lỗi nên càng yêu thêm người kia. Lời này đúng là thể hiện tình hình hiện nay của Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh. Ở sau sự chỉ trích và hoài nghi ngắn ngủi, hai người hòa thuận trở lại. Hai bên đều dùng sự nhẫn nại và dung túng gấp đôi với đối phương. Cho dù một mối quan hệ đã tan vỡ, dưới tác dụng của chất xúc tác lại có sự tốt đẹp khác. Lục Tử Minh giúp Cốc Thư Tuyết đi tới phòng siêu âm. Bác sĩ vẫn là bác sĩ lúc trước khám cho họ. Nhìn thấy hai người chào hỏi như người quen. Làm sao vậy? Mấy hôm trước thai nhi phát triển tốt cơ mà, sao phải tới siêu âm vậy? Dạ, cô ấy hơi đau bụng, lại bị chảy máu nữa ạ. Lục Tử Minh đặt Cốc Thư Tuyết lên giường, giúp Cốc Thư Tuyết vén váy, lộ ra bụng. Cốc Thư Tuyết vẫn ngậm chặt miệng không nói gì. Lục Tử Minh đành trả lời như vậy. Chẳng phải nói với anh phải nghe lời cô ấy, đừng làm cô ấy tức giận ư? Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vì bác sĩ này theo chủ nghĩa nữ quyền, trước tiên đem hết lỗi lầm đổ lên đầu Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đã làm cho Cốc Thư Tuyết mang thai, vì thế đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm liên quan. Đối với sự chỉ trích ngang ngược của bác sĩ, hắn chỉ có cách gật đầu đồng ý. Bác sĩ dạy bảo Lục Tử Minh xong, bắt đầu xem hình ảnh siêu âm, vừa thấy kêu lên sợ hãi. Các anh chị bỏ ngoài tai hết lời bác sĩ đúng không? Đã bảo đừng làm cho bà bầu kích động. Giờ tốt rồi, tình hình đứa bé không ổn đâu. Sao cơ, tình hình đứa bé không ổn à? Có giữ được không bác sĩ? Tôi in báo cáo siêu âm, các anh chị tự cầm tới bác sĩ khoa phụ sản. Tình hình cụ thể bác sĩ khoa phụ sản nói lại cho anh chị sau. Nói xong, bác sĩ bắt đầu nhập vào đơn siêu âm, chẳng quan tâm tới Cốc Thư Tuyết và Lục Tử Minh nữa. Lục Tử Minh tâm tình phức tạp, lao đi chất hỗ trợ siêu âm trên bụng Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngăn lại Lục Tử Minh, chính mình lấy váy trùm lên bụng. Tâm tình cô lúc này chẳng thoải mái gì hơn Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đỡ Cốc Thư Tuyết trở lại phòng bệnh số 3, rồi cầm kết quả siêu âm đang tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vừa nhìn thấy kết quả siêu âm về mặt thay đổi. Lục Tử Minh vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Thiên nhìn phía hắn. Nhìn kết quả siêu âm, khả năng sảy thai rất lớn. Sáng mai cho cô ấy làm xét nghiệm máu rồi xem lại. Khả năng 80% không giữ được. Lục Tử Minh nghe xong lời Tiểu Thiên liền cáu. Không cách nào ư, bệnh viện lớn thế này, đứa bé không giữ được là sao? Vậy thì chúng tôi tới bệnh viện làm cái gì chứ? Anh đừng cuống lên, để tôi gọi bác sĩ Phương hỏi xem làm sao bây giờ. Nói xong, Tiểu Thiên bấm máy gọi bác sĩ Phương. Từ khi đầu bên kia chuyển tới âm thanh bác sĩ Phương, cả người Tiểu Thiên rơi vào trạng thái căng thẳng, ngực không ngừng hô hấp, dồn dập, trở nên phập phồng. Lục Tử Minh nhìn Tiểu Thiên không chớp mắt, giống như đang thưởng thức bức tranh mỹ xuân xinh đẹp. Được rồi, em sẽ chú ý quan sát tình huống cô ấy. Vâng, được, anh yên tâm. Tiểu Thiên nhận được chỉ thị của Phương Chi Viễn, cả người nhẹ nhõm hẳn. Tiểu Thiên dặn dò Lục Tử Minh. Bác sĩ Phương nói anh ấy sẽ liên hệ ngay với bác sĩ Vương, chủ nhiệm khoa phụ sản. Ngày mai chuyển cô ấy tới khoa phụ sản. Sáng sớm mai tôi làm xét nghiệm HCG cho cô ấy xong, kết quả chuyển tới khoa phụ sản. Bệnh nhân vốn là không thể ở mãi khoa cấp cứu, bệnh tình ổn định xong tiến hành phân loại điều trị. Anh yên tâm, ngày mai bác sĩ Phương hội chẩn cùng khoa phụ sản. Anh ấy sẽ dặn dò khoa phụ sản tình hình bệnh nhân, chắc chắn không ảnh hưởng tới việc điều trị. Trở về phòng bệnh số 3, Cốc Thư Tuyết ánh mắt chờ mong nhìn Lục Tử Minh, làm lòng Lục Tử Minh trầm xuống. Y tá nhìn kết quả kiểm tra, gọi bác sĩ Phương, sáng mai chuyển em sang khoa phụ sản. Cốc Thư Tuyết có chút không tình nguyện. Cái bác sĩ Phương này là định làm gì? Anh ta để em ở đây giữ thai, bây giờ không giữ được, anh ta cho em chuyển sang khoa. Anh ta định trốn tránh trách nhiệm ư? Em chẳng phải ghét anh ta ư? Chuyện trước kia ở Mỹ anh ta cũng biết, anh ta cũng chẳng ưa gì chúng ta đâu. Chúng ta chuyển sang khoa phụ sản cũng tốt. Bác sĩ y tá không biết chuyện, sẽ không nhòm ngó em. Lục Tử Minh nhẹ nhàng an ủi Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngẫm lại thấy đúng, liền chấp nhận việc chuyển khoa. Ông Trình đi ra ngoài xong, Bộc Tấn liền cầu xin bà Trình. Cô à, cháu biết năm đó cháu có lỗi với Mai Tây. Cho dù thế nào, mong cô cho phép cháu gặp Mai Tây một lần. Bà Trình kiên quyết không đồng ý. Có gì mà gặp, anh hại nó chưa đủ ư? Năm đó anh nói đi là đi, bỏ lại Mai Tây một mình. Mai Tây tìm anh ấy phát điên, chỉ còn chưa tự sát nữa thôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net